Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, đến từ vực sâu địch nhân. Đây là, Lai Ninh không khỏi trợn to hai mắt, tốc độ cũng thả chậm lại. Bầy tà thú số lượng đạt tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chúng nó tại tuyết nguyên trên tạo thành một cái rộng rãi màu đen thảm. Dũng động thân thể không khỏi làm nàng liên tưởng tới con kiến gặm ăn thi thể thời điểm tình cảnh. Bất quá lần này chúng nó đối mặt cũng không phải là mặc kệ định đoạt thi thể, mà là đồng dạng tàn bạo ma quỷ. Những cái này đâu có thể so với kỳ tích đại lâu bộ xương quái vật tại trong bầy thú chậm rãi gì. Động, nhìn như giống như bị địch nhân người trước gục ngã người sau tiến lên thế công đưa đẩy. Nhưng nó mỗi rơi xuống một cước, đều sẽ có chừng mấy chỉ không kịp tránh tà thú bị dẫm đạp thành thịt nát so sánh hình thể của nó. Cái kia bốn cái vặn vẹo trường túp giống như nhánh cây như vậy tinh tế. Nhưng tiểu cô nương rõ ràng, như để gần nhìn, quái vật tứ chi sợ rằng so với Agatha nữ sĩ tháp pháp sư còn lớn hơn tráng. Đông đảo cuồng ma bám vào bụng của nó, trên cao nhìn xuống phát động nhất ba hữu nhất ba đầu mâu công kích. Mà tà thú chỉ có thể kiên trì đến cùng về phía trước. Rất khó làm ra hiệu quả đánh trả, ma lực ký sinh loại, nàng không khỏi nhớ lại cái chức vị này. Xen vào vật còn sống cùng vật chết trong lúc đó hình quái dị ma quỷ. Không có cố định hình thể, giống như bướu thịt nội trú tại bộ xương cùng hắc thạch trong lúc đó. Dựa vào ma lực tới công kích hoặc hành động vọng bắc sườn núi nhất dịch trong mới xuất hiện con. Nhện ma, còn có như bây giờ trước mắt vật khổng lồ, rất có thể đều thuộc về đồng nhất loại ma quỷ. Vô luận răng nanh có bao nhiêu sắc bén, đập vào trên tảng đá căn bản là một cái kết quả. Không thể làm gì bầy tà thú, chỉ có thể đi vòng những thứ kia bộ xương quái vật, đi tấn công nằm ở hậu phương bộ đội chủ lực. Không có tường thành làm che chở, nơi này hẳn là một trận ác chiến. Nhưng mà lâm vào cuồng hóa dã thú đối phó tay không tấc sắt nhân loại có lẽ chiếm hết ưu thế. Nhưng đối mặt lực lượng và tốc độ đều cực kỳ xuất sắc cuồng ma liền hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, mặc dù chúng nó bên trong cũng không thiếu hỗn hợp loại. Nhưng ma quỷ phương diện cũng đem địa ngục lãnh chúa, công thành thú cùng con nhện ma đặt ở trận tuyến phía trước. Chúng nó sát hại hỗn hợp loại tốc độ, ít ỏi so với đệ nhất quân chậm hơn bao nhiêu. Rõ ràng tà thú số lượng nếu so với ma quỷ nhiều hơn gấp mấy lần. Người sau lại trước khi thế trên chiếm cứ thượng phong. Đại khái là phát hiện tốc độ chậm lại. Mạch Thiến lại lần nữa thò đầu ra. Nhìn thấy kinh người như vậy cảnh tượng, nàng không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Tà thú đang cùng ma quỷ giao chiến cục cục. Năm nay tà Nguyệt Thành No Winter bình tĩnh như vậy, hẳn là chính là nguyên nhân này rồi. Lai Ninh ra vẻ ra dặn nói. Nhưng có một chút hết sức kỳ quái, những thứ kia Tazira của nữ phù thủy không phải nói tà thú luôn là tìm thần linh di vật mà tới sao? Nếu như ta là ma quỷ quốc vương mà nói, chắc chắn sẽ không đem di vật mang tới mảnh này không có gì cả đất hoang đi lên. Nói cách khác, chúng nó tụ tập ở này chắc là có nguyên nhân khác. Chỉ tiếc Hallevo không có cách nào cùng chúng ta đồng hành. Nếu không nhất định có thể thu thập được càng đa tình báo. Mạch Thiến lệch ngẩng đầu lên. Vậy ngươi còn phải cho chúng nó kinh hỉ sao? Dĩ nhiên, Lai Ninh không chút do dự nói. Chúng ta bây giờ cách Tazira phế tích gần như vậy, khủng thú đều không tìm đến phiền toái. Có nghĩa là chúng nó căn bản rút ra không ra dư lực tới chú ý chung quanh tình huống. Đây đối với chúng ta mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo, không nghi ngờ chút nào. Ma quỷ cùng tà thú đều là lô răng bệ hạ địch nhân. Nếu có thể để cho bầy quái vật này chém giết đến càng khốc liệt điểm, cũng có thể vì đầu mùa xuân sau viễn chinh kế hoạch giảm bớt chút ít áp lực. Nàng thoáng tính toán trong cơ thể ma lực, như lấy vượt qua thanh âm tốc độ bay được. Ước chừng còn có thể kiên trì 3 đến 4 phút lý do an toàn. Lưu nửa dưới ma lực dùng cho thoát đi có thể nói là tuyệt đối an toàn. Còn lại 2 phút bên trong muốn dung chuyển ma quỷ phòng tuyến. Lựa chọn bay vút vị trí liền cực kỳ trọng yếu. Tiểu cô nương đem ánh mắt đặt ở bộ xương quái vật trên người. Những thứ này khổng lồ hình quái dị cấu tạo vật xa xa nhìn lại giống như là từng tờ một lệch bàn. Chân đáng, thân thể do bằng phẳng hắc thạch xương cốt tạo thành. Cùng bệ hạ thành lập ở bên bờ biển Đông phi hành cơ đường đua hơi có chút tương tự. Quả thực là lý tưởng tầng trời thấp thông trận mục tiêu. Căn cứ sát hạch năng lực kết quả, nàng cách mặt đất độ cao càng thấp, lúc phi hành tạo thành phá hư lại càng lớn. Nếu như có thể dán vào địch nhân thân thể xẹt qua, như thế nằm ở bụng cuồng ma cũng nhất định sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Từ lúc cao cấp sau khi tỉnh dậy, nàng không ít bị bệ hạ cưỡng ép kéo đi truyền vào một nhóm tốc độ cao phi hành nguyên lý. Cũng biết đến vượt qua bức tường âm thanh thời điểm thật sự nổ tung năng lượng cùng hình thể có cực lớn quan hệ. Nếu như thức tỉnh ngày đó trên bầu trời thành No Winter vượt qua tốc độ âm thanh người là Mạch Thiến, sợ rằng người cả thành dân đều phải gặp nạn. Vì vậy tiểu cô nương cũng không có một lần đánh tan ma quỷ dự định. Nàng chỉ cần để cho cuồng ma tạm hoãn công kích là được. Bởi vì bộ xương quái vật đang phía dưới giống như tử vong cấm khu, bầy tà thú không thể không hướng hai bên tránh, khiến cho tốc độ tiến lên diện rộng bị nghẹt. Nếu không có những thứ này không chút kiêng kỵ địch nhân, ma quỷ phía sau phòng tuyến chắc hẳn cũng sẽ chịu đựng lớn hơn áp lực. Cho dù kế hoạch cuối cùng không có thể thành công, đối với nàng mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm ra quyết định sau, Lai Ninh đem đầu của Mạch Thiến ấn vào trong ngực, hướng về cách nàng gần nhất bộ xương quái vật lao xuống mà đi. Một khắc kia, nàng đã hoàn toàn đem Lô Răng dặn dò quên mất. Không người có thể bắt được thanh âm cái đuôi, là thời điểm hướng đối phương hiện ra chân chính kỹ thuật bay rồi. Mấy cây số khoảng cách chớp mắt là tới. Khi nàng xuất hiện ở trên chiến trường phương thời điểm, đã tiến vào yên tĩnh không tiếng động lĩnh vực. Bất quá đây chẳng qua là dưới cái nhìn của nàng, mà tại ma quỷ trong mắt, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên cuồn cuộn tiếng sấm. Hơn nữa không ngừng hướng đại địa đè xuống, đó là từ đầu đến cuối kích sóng va chạm tạo thành nổ tung. Làm Lai Ninh cải bình phương hướng, theo bộ xương quái vật ngay phía trên cao 5 mét độ xẹt qua thời điểm, tách ra kích sóng làm tuyết đọng nhất thời hóa thành một đoàn đoàn xương trắng. Cơ hồ đem quái vật toàn bộ thân hình cái lồng trong đó. Đinh tài nhức óc tiếng nổ vang cũng để cho ma quỷ phát ra thống khổ gầm to. Nhưng nàng căn bản không rảnh đi quan sát hiệu quả. Trên chiến trường còn có 5 cái giống nhau mục tiêu đang chờ nàng. Liền chuẩn bị bay vút con thứ 3 bộ xương quái vật thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy trơ trụi sân thượng trên bỗng nhiên ra nhiều một bóng người. Ai cũng không có chú ý nó là từ đâu ra. Nhưng nó đứng ở nơi đó một khắc, liền trong nháy mắt cướp lấy toàn bộ của nàng chú ý, mặc dù hai người khoảng cách nhau khá xa. Lai Ninh lại cảm thấy lạnh cả người, cả ngón tay đều không ngăn được run rẩy. Đó là một cái ma quỷ, lại có cùng người rất giống nhau bề ngoài, trừ da thịt là màu xanh da trời bên ngoài, cơ hồ không nhìn ra khu khác đừng, ngũ quan cao ngất phi phàm. Trong mắt màu vàng óng phảng phất so với địa ngục vực sâu còn muốn thâm thúy. Chỉ là cùng hắn đối mặt, Lai Ninh liền giống bị rắn độc để mắt tới ếch. Theo trong đáy lòng cảm thấy bản năng hoảng sợ. Đây là quái vật gì? Nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương dũng động ma lực. Trình độ cường đại thậm chí để cho chung quanh tầm nhìn đều sinh ra vặn vẹo, loại này cảm giác bị áp bách cơ hồ hình như thực chất, rõ ràng tại tốc độ cao phi hành trong, nàng lại giống như là lâm vào một mảnh sền sạch vũng bùn. đang một chút xíu hướng nó áp sát. Trốn, chạy mau. Trong đầu ý thức đang cảnh cáo nàng không thể lại bay đi xuống. Nhất định phải lập tức chạy trốn. Nhưng thân thể của nàng lại không thể động đậy chút nào. Càng thật giống như hoàn toàn không về nàng nắm trong tay. Mà cái con kia ma quỷ cũng chậm rãi hướng nàng nâng lên cánh tay phải. Ngay một khắc này, ngực của nàng chợt truyền đến đau đớn một hồi. Phảng phất có người đem đinh trực tiếp ghim vào thân thể của nàng là Mạch Thiến. Theo cái này, cổ đau ý chảy khắp toàn thân, tứ chi trong phút chốc lại trở về dưới sự khống chế của nàng. Liền thời gian qua đi cũng khôi phục bình thường. Lai Ninh chợt kéo cao thân thể, hướng nghiêng phía trên vọt lên, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi đối phương, cũng không quay đầu lại hướng thành No Winter phương hướng bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?